hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần thuận độ, vận mệnh hanh thông, tài nguyên quảng tiến, chư sự trình tường. Cô ấy cao giọng niệm xong chú ngữ, giơ hương lên thành kính vái lạy trên không trung. Tống Phi Phi sờ cằm nhíu mày, sao tôi lại cảm thấy câu chú này có chút quen thuộc một cách khó hiểu. Chẳng phải quen thuộc sao? Đây là chú tăng phúc chuyển vận của đạo gia. Xem ra Kiều Mặc Vũ cũng hết cách rồi. Ngay cả chú chuyển vận cũng dùng đến. Chu Bình Uyên tuy kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này cũng sợ hãi không ít. Anh ta tái mét mặt mày loay hoay mãi với chiếc điện thoại. Cuối cùng mới tuyệt vọng nhìn chúng tôi. Phải làm sao? Tôi thở dài một hơi. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, mặt biển tĩnh lặng như tờ. Khách du lịch trong tàu đều đổ xô lên boong tàu. Xem cảnh tượng kỳ dị và ly kỳ này, đa số mọi người đều không ý thức được nguy hiểm sắp đến. Hầu như tất cả đều lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh quay phim. Tim tôi đột nhiên bắt đầu đập loạn xạ, lông tơ trên lưng cũng dựng đứng lên trong khoảnh khắc. Mau tránh ra, trên boong tàu có quá nhiều người. Tiếng hét yếu ớt của tôi nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của mọi người. Một bóng đen khổng lồ trồi lên từ mạn trái boong tàu. Ánh đèn rực rỡ của du thuyền chiếu rõ hình dáng của nó. Thứ này có một cái đầu chó khổng lồ, mắt đỏ răng vàng, xấu xí đến kinh người. Trên răng còn dính đầy chất nhầy tanh tưởi, màu vàng khè, trông như nước mũi đặc quánh khi bị cảm. Đầu chó, thân rắn, thân mình trơn tuột không vảy, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia điện. Đây là điện quang cẩu đầu mãng. Trong lòng tôi chấn động không nguôi. Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ càng kinh ngạc há hốc mồm. Cẩu đầu mãng là hải yêu trong truyền thuyết. Chúng có thân hình to lớn, thích coi tàu thuyền đi ngang qua như đồ chơi. Một khi bị cẩu đầu mãng phát hiện, chúng sẽ cố gắng lật úp tàu thuyền. Ăn thì hát, ịt từng người không may rơi xuống nước. Mà điện quang cẩu đầu mãng là hải yêu thượng cổ. So với cẩu đầu mãng bình thường, chúng lớn hơn, cao hơn, trên người còn phát ra những luồng điện như cá trình điện. Khi chúng bơi qua, người và cá trong phạm vi vài mét đều sẽ bị điện nướng cháy. Tách, một giọt chất nhầy khổng lồ từ răng của cẩu đầu mãng có kích thước kinh người rơi xuống. Vừa vặn rơi trúng một người đàn ông. A, người đàn ông phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể run rẩy điên cuồng như người bị động kinh. Những người xung quanh không kịp tránh né đều xuất hiện triệu chứng giống như anh ta. Toàn thân không ngừng run rẩy, dòng điện màu xanh lam lan khắp cơ thể. Rất nhanh, một mùi khét lẹt truyền đến. Tất cả những người đó đều biến thành những ích ác than đen ngòm. Nằm thẳng đơ trên boong tàu. A, có yêu quái. Người trên boong tàu bắt đầu ném điện thoại, điên cuồng bỏ chạy. Má ơi, má ơi. Chu Bình Uyên vốn văn nhã cũng không nhịn được mà văng tục. Anh ta liên tục lùi lại, không cẩn thận dẫm phải một cái bình hoa, ngã rúi xuống đất. Du thuyền này chắc chắn sẽ bị cẩu đầu mãng làm chìm. Chúng ta phải nghĩ cách chạy. Thuyền cứu sinh đâu? Có du thuyền nhỏ không? Nghe chúng tôi muốn rời khỏi du thuyền, Chu Bình Uyên sắp khóc đến nơi. Du thuyền lớn như vậy còn chìm, lên du thuyền nhỏ chẳng phải bị nuốt chửng trong một ngụm sao? Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi vẫn đứng trên ban công. Tống Phi Phi còn tuôn ra một tràng chửi rủa. Tôi quay đầu nhìn lại, hồn vía lên mây, chỉ thấy điện quang cẩu đầu mãng há to miệng. Từ trong miệng phun ra một đống lươn đen, vô số lươn rơi xuống boong tàu như mưa. Sau khi chạm đất nhanh chóng lao về phía mọi người, chúng có bộ mặt dữ tợn, xấu xí, con nhỏ nhất chỉ to bằng con lươn đồng, con lớn nhất lại dài đến 2-3 mét. Mọi người khóc cha gọi mẹ, chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Chu Bình Uyên lúc này không do dự nữa, bật dậy từ mặt đất, kéo chúng tôi chạy ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, tôi để một chiếc du thuyền ở hành lang thoát hiểm bên mạn trái boong tàu. Mấy người chúng tôi vừa chạy được hai bước, một tiếng động lớn truyền đến. Thân tàu bắt đầu rung lắc dữ dội, những chiếc đĩa sứ và ly thủy tinh đắt tiền trên bàn vỡ tan tành. Đèn chùm trên đầu cũng lắc lư muốn rụng, du thuyền này quá lớn. Tầng chúng tôi đang ở là tầng trên cùng, ở giữa ngoài mấy chục phòng suite sang trọng ra, còn có một câu lạc bộ cao cấp. Trên du thuyền không ngừng truyền đến những tiếng răng rác, khiến người ta ê ẩm răng. Không biết thứ gì đã bị gãy, lúc này liều lĩnh chạy vào tìm cầu thang, mạo hiểm bị đủ thứ đập vào đầu. Rõ ràng không phải là một việc sáng suốt. Tôi giật mạnh tấm rèm cửa màu trắng treo lên lan can ban công, lớn tiếng gọi Tống Phi Phi, Kiều Mặc Vũ, chúng ta đu dây xuống, như vậy nhanh hơn. Chu Bình Uyên thò đầu ra nhìn, mặt tái mét, đây là tầng 18. Tôi buộc tấm rèm cửa vào eo anh ta thắt một nút thắt, sau đó đẩy mạnh anh ta xuống từ ban công. A, Chu Bình Uyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết trong không trung. Tôi và Tống Phi Phi, Kiều Mặc Vũ nắm lấy tấm rèm cửa cũng rất nhanh nhảy xuống tầng dưới. Kết cấu mấy tầng phía trên của du thuyền giống như bánh kem, có thể trực tiếp nhảy xuống ban công của tầng dưới. Chu Bình Uyên chỉ là ban đầu bị điện quang cẩu đầu mãng dọa cho mất vía. Sau khi nhảy được mấy tầng, anh ta dần dần bạo dạn hơn, người cũng bình tĩnh trở lại. Cứu mạng a, càng xuống dưới, càng nhiều người, càng nhiều cẩu đầu mãng. Tôi vừa nhảy xuống tầng 9, một người đã, vèo, một tiếng bay ra khỏi người tôi. Một con cẩu đầu mãng to bằng cổ tay chuyển mục tiêu trên không trung, há to miệng cắn về phía mặt tôi. Cách chương.